Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1895, gặp mặt nói chuyện Mạnh Tí. Hà Đại Xuyên, tưởng học là một cái điển hình tinh anh gia đình xuất thân người. Cha mẹ của hắn đều là tại khu 8 làm qua quan. Mặc dù cấp bậc không tính đặc biệt cao, nhưng đó cũng là đứng đắn ăn quan lương người. Mà tưởng học sau trưởng thành, lại thi đậu lục quân lớn, đồng thời mấy lần bồi dưỡng qua. Vì lẽ đó hắn loại người này, có thể đối thổ phỉ xuất thân Hà Đại Xuyên cho đánh giá rất cao. Cái này khiến Tần Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Ha ha, Hà Đại Xuyên có cái gì sáng chói địa phương a? Tần Vũ cười cười, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Người này, nói như thế nào đây? Tưởng học cẩn thận nhớ lại một cái mình cùng Hà Đại Xuyên chung đụng chi tiết. Khẽ cau mày nói ra, hắn làm việc nhi là có chút lưu manh, mà lại có lúc cũng không cần mặt, không có hạ tuyến, nói chuyện cũng thổi một chút xịt xịt. Nhìn xem rất đáng ghét, nhưng người muốn thời gian dài tiếp xúc xuống tới, người sẽ phát hiện người này thích ứng năng lực rất mạnh. Đánh cái so sánh đi, chúng ta vừa tới số 109 căn cứ thời điểm. Kỳ thật đều rất mộng, bao quát ta cùng Mạnh Tí, trong lúc nhất thời cũng không biết bước kế tiếp nên làm sao xử lý. Nhưng hắn lại ý nghĩ rất rõ ràng, tuyệt không hoàng, còn có nhàn tâm đi liếm căn cứ làm quan. Với ai đều có thể đáp lời. Trong túc xá công nhân, tiếp nhận tốc độ của hắn cũng rất nhanh. Đơn giản tới nói, chính là hắn so với chúng ta lại càng dễ dung nhập vào một loại nào đó hoàn cảnh trong. Tần Vũ chậm rãi nhẹ gật đầu. Hưng Sơn thượng thổ phỉ kia là nhiều khó khăn loay hoay một đám người a. Tưởng học khách quan bình luận, người để ta mang binh, ta không có vấn đề. Nhưng ngươi muốn để ta dẫn đám người này làm việc, ta tự hỏi làm không được tượng Hà Đại Xuyên tốt như vậy. Tên vương bát đản này hô nhất cuống họng, đám kia thổ phỉ vẫn thật là cùng hắn liều mạng a. Chúng ta cuối cùng ra bên ngoài đánh thời điểm, may mắn mà có hắn có thể dẫn thổ phỉ hỗ trợ. Chấm ngoặc kép, Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày, quay đầu hướng về phía Tiểu Tăng hỏi, Hà Đại Xuyên cái kia phòng nhiều người sao? Thật nhiều, người nhà của hắn đều tại Tiểu Tăng hồi, Tần Vũ suy tư một chút nói ra, dạng này, một hồi ta thời điểm ra đi, ngươi đi một chuyến, để hắn cùng Mạnh Tí, có thời gian đến sư bộ một chuyến. Tốt, Tiểu Tăng gật đầu, chuyện này ta suy tính một chút, nhìn xem xử lý như thế nào phù hợp. Tần Vũ hướng về phía Tưởng Học nói một câu, có thể lưu lại, liền lưu lại đi. Tưởng Học nhẹ giọng khuyên nói ra, ta cùng bọn hắn trên đường tiếp xúc thời gian cũng rất lâu. Cướp đoàn tàu, giết sĩ quan sự tình, ta cũng biết một chút. Bọn hắn xác thực đều có tham dự, nhưng là không có cách nào làm chủ. Bao quát Mạnh Tí, Hà Đại Giang mặc dù dùng hắn, nhưng lại không cho hắn cái gì vị trí trọng yếu. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Ngày thứ hai buổi sáng, Tần Vũ vừa theo Tề Lân, Đại Nha, Tuần Thành Vĩ bọn người khai xong biết, Sát Mãnh liền vào nhà báo cáo, nói Mạnh Tí, còn có Hà Đại Xuyên nhất khối tới sư bộ, để bọn hắn đi gặp khách thất. Tần Vũ đứng dậy trở lại. Tốt, Sát Mãnh lên tiếng, quay người rời đi. Mười mấy phút sau, Tần Vũ cất bước đi vào phòng khách, tổn thương còn chưa tốt lưu loát Hà Đại Xuyên cùng Mạnh Tí. Lập tức đứng lên, ngồi. Tần Vũ khoát tay áo, hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, xoay người ngồi xuống, Hà Đại Xuyên trên mặt hiện ra khiêm tốn mà nóng bỏng ý cười. Càng không ngừng xoa xoa tay trưởng, nhìn xem Tần Vũ, Mạnh Tì biểu hiện tương đối tự nhiên, ngồi ở trên ghế salon, cũng không có chủ động mở miệng. Tần Vũ quan sát một chút hai người, nhẹ giọng nói ra, Bắc Phong khẩu sự kiện báo cáo ta xem. Tưởng trưởng phòng hôm qua cũng cùng ta nói chuyện rất nhiều. Đầu tiên bất kể như thế nào, hành động lần này, các ngươi Hưng Sơn bên trên xuống tới người, xác thực hy sinh rất lớn. Nếu như không có các ngươi làm ra tình báo, khả năng Tân Môn Cảng bị tập kết quả sẽ nghiêm trọng hơn. Đây đều là chúng ta phải làm. Hà Đại Xuyên nhe răng nói ra. Tần sư trưởng cho chúng ta cơ hội lập công chuộc tội. Đây là thiên đại ân tình. Tần Vũ có thể là bởi vì tự thân nguyên nhân. Trời sinh so sánh liếm miễn dịch. Vì lẽ đó khoát tay áo. Ý bảo Hà Đại Xuyên không cần làm ngoài miệng việc. Hắc hắc. Hà Đại Xuyên kẹp hai chân. Mặt mũi tràn đầy rực rỡ cười nhìn xem Tần Vũ. Ngậm miệng lại. Chuyện làm xong. Chúng ta trước đó đã nói xong cũng không thay đổi. Tần Vũ nhúng tay nhìn xem bọn hắn nói ra. Công tội bù nhau. Các ngươi trước đó tại Hưng Sơn Thượng làm sự tình. Có thể không truy cứu. Tạ ơn Tần sư trưởng. Hà Đại Xuyên chắp tay trước ngực nói ra. Ngài đây là tương đương đã cứu chúng ta một mạng a. Tần Vũ nhìn xem hắn. Nhẹ giọng trở lại. Ta để sư bộ cho các ngươi thông qua một điểm tiền. Các ngươi có thể rời đi Xuyên Phủ. Nhưng có một đầu. Về sau để ta biết. Các ngươi lại làm một ít cướp gà trộm chó sự tình. Vậy ta còn phái bộ đội diệt ngươi. Mạnh Tì nghe nói như thế. Do dự sau một lúc lâu nói ra. Tần sư trưởng. Chúng ta muốn lưu ở Xuyên Phủ. Tần Vũ nhìn xem hắn hỏi lại. Vì cái gì muốn giữ lại? Hà Đại Xuyên gãi đầu một cái. Dẫn đầu tiếp một câu. Tần sư trưởng. Chúng ta tại số 109 căn cứ náo ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy khẳng định đều lên tuyến. Rời đi Xuyên Phủ. Khả năng này chính là cái chết a. Tần Vũ nhìn hắn. Không có lên tiếng. Đúng thế. Mạnh Tì cũng lập tức phụ họa nói. Tại Bắc Phong Khẩu. Chúng ta số 40 huynh đệ. Chết hơn 30. Những người này đều là trong nhà trụ cột. Bọn hắn không có. Vợ con về sau thế nào sinh hoạt a? Tiếp tục làm chạy trốn mặt mua bán. Cái kia nói không chừng có một ngày liền sẽ bị người tìm tới. Không làm. Lại không có cách nào còn sống. Vậy ý của ngươi là. Ta còn dính lên thôi. Tần Vũ nhìn xem bọn hắn. Để các ngươi đi còn không được rồi. Hà Đại Xuyên lập tức dùng giọng cầu khẩn nói ra. Tần sư trưởng. Chúng ta là thật không có cách nào đi. Nói câu không dễ nghe. Số 109 căn cứ không có. Cùng chúng ta những người này có quan hệ trực tiếp. Vạn nhất khu 5, Nga khu người, muốn đem chúng ta định tính là quân tình nhân viên. Vậy chúng ta chạy ra Xuyên Phủ. Khẳng định sống không được a. Sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Ngài xin thương xót, giữ chúng ta lại được rồi. Tần Vũ ngón tay gõ nhẹ ghế sofa tay vịn. Nhàn nhạt hỏi, lưu lại các ngươi. Các ngươi có thể làm gì a? Mạnh Tì nhìn thẳng Tần Vũ. Trước tiên mở miệng nói ra. Tần sư trưởng. Chỉ cần ngươi dùng ta. Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Tần Vũ không có lên tiếng. Tần sư trưởng. Ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Ngươi muốn để ta vào bộ đội. Ta có thể cho ngươi kéo lên đội ngũ. Chấm ngoặc kép. Hà Đại Xuyên cũng bắt đầu tỏ thái độ. Ha ha. Tần Vũ nhìn xem hắn. Kéo cái gì đội ngũ? Thổ phỉ đội ngũ sao? Trước kia làm những chuyện kia. Là không có cách nào. Hà Đại Xuyên lập tức trở về nói. Nhưng muốn làm binh. Ta khẳng định chính quy. Cam đoan dựa theo điều lệ chấp hành quân lệnh. Sẽ không ra một điểm kém tử. Tần Vũ trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên xông Hà Đại Xuyên hỏi. Hưng Sơn Thượng tội không đáng chết tòng phạm. Có bao nhiêu người? Hà Đại Xuyên ngơ ngác một chút. Có rất nhiều. Tối thiểu có hơn 1.000 người. Ta không có khả năng đem cái này hơn 1.000 hào thổ phỉ bắt. Lại thả ra. Tần Vũ suy nghĩ một cái nói ra. Như vậy đi. Ta cho ngươi cái 120 người danh ngạch. Các ngươi kéo một cái liên đội. Làm minh bạch. Người lưu lại. Làm không rõ. Cuốn gói chảy cuồn cuộn trứng. Được. Đi. Hà Đại Xuyên kích động gật đầu. Ta khẳng định làm xong. Người trước đừng có gấp. Tần Vũ mặt không thay đổi nhìn xem bọn hắn. Nhẹ giọng nói ra. Các ngươi cái này đại đội tổ kiến hoàn tất về sau. Trực tiếp bị chuyển xuống đến Tề gia phụ trách bộ đội. Bị bọn hắn điều khiển. Hà Đại Xuyên. Mạnh Tì hai người nghe nói như thế. Toàn bộ mộng bê. Tề gia bộ đội. Cái này không nói đùa đó sao? Tề Vĩ chính là chết tại Hưng Sơn thổ phỉ trong tay.